Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 459 thay thế được thân phận, chương 459 thay thế được thân phận chương 459 đối những người khác tới nói. Lâm vào thẩm nghệ thù bóng đè, trở thành nó đánh dấu quỷ tin sử. Ý nghĩa tương lai sẽ sống ở cái này đáng sợ đại quỷ bóng ma hạ, cho dù Lưu Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ chờ đối với bị quỷ tin đánh dấu biểu hiện chấn định. Nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng chẳng sợ hôm nay may mắn chạy thoát Ngô Thị quỷ trạch, giữ được tánh mạng, nhưng thẩm nghệ thù lai lịch đặc thù, tương lai vẫn tránh không được sẽ có lại giao tiếp là lúc, một khi bị đại quỷ đánh dấu vì người mang tin tức. Tử vong cơ suất liền sẽ so người bình thường đại chút, cho nên ở biết được chính mình lâm vào quỷ mộng sau, mọi người sẽ cảnh giác, sẽ sợ hãi, hận không thể lập tức thanh tỉnh. Nhưng Mạnh Bà liền không giống nhau, thẩm nghệ thù là nàng 43 năm trước bị người mang đi nữ nhi, nàng vì thế canh cánh trong lòng, cả đời bôn ba, muốn biết về nữ nhi manh mối. Quỷ trong mộng hết thảy là nàng cầu mà không được tin tức. Cho nên chẳng sợ biết rõ đây là lệ quỷ, Mạnh Bà cũng cam nguyện xa vào với quỷ trong mộng, không muốn thức tỉnh. Mọi người đều trầm mặc sau một lúc lâu. Mạnh Bà trên người hồng quang đài thịnh, huyết hồng mông lung vầng sáng đem nàng mặt chiếu sáng chút, nàng hai mắt nhắm nghiền. Trong mắt run rẩy mang theo kia mọc đầy nếp uốn, mí mắt run rẩy không động đậy đình trong lúc ngủ mơ. Mạnh Bà không biết thấy tới rồi cái gì, khóe miệng hơi hơi cong lên, phảng phất thập phần vui mừng. Triệu Phúc Sinh nhớ tới phía trước nhập Ngô trước phủ nhìn đến đặc thù ảo giác, quỷ vực bảo tồn trong trí nhớ, thẩm nghệ thù ở tao ngộ kiếp nạn sau là trải qua quá một đoạn hạnh phúc ngọt ngào thời gian. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, nàng một niệm cập này liền thấy Mạnh Bà nhắm chặt hai mắt, bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ. Mạnh Bà cắn chặt hàm răng, gương mặt run rẩy, nguyên bản an tường gác tại thân thể hai sườn đôi tay không biết khi nào đã gắt gao tạo thành quyền, thập phần dùng sức kẹp lấy thân thể của mình. Nàng hai chân cầm lòng không đậu nâng lên, ý đồ cuộn tròn thân thể, nhưng cuối cùng đồ vẫn là tốn công vô ích buông. Ở Mạnh Bà mũi chân rơi xuống đất khoảnh khắc, nàng sâu kín thở dài, từ quỷ ông mộng thức tỉnh, đa tạ đại nhân săn sóc. Mạnh Bà hơi mang nghẹt ngào tiếng nói vang lên. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, mấy người vẻ mặt nghiêm lại. Phạm Vô Cứu song quyền nắm chặt, chủ động đứng dậy, đại nhân, ta đi xem. Một cái từ lệ quỷ sở hình thành đặc thù quỷ liên bị hắn kéo túm tại thân hà, tản ra lệnh người run sợ sát khí. Lúc trước đánh chết Ngô Gia Mãn phòng quỷ, cho Phạm Vô Cứu cực đại tự tin. Lúc này cho dù đoán được gian ngoài có quỷ, hắn cũng hoàn toàn không giống lúc trước giống nhau sợ hãi. Thịch thịch thịch. Ngô gia phủ đệ đời trước là Tôn Trạch, ở Ngô kế tổ đám người trụ tiến vào trước đã có vài thập niên lịch sử. Kia hành lang dài ngoại sàn nhà năm sinh nhật lâu đã trải qua gió thổi mưa xối, không lớn rắn chắc, người đi được hơi mau chút, bước chân liền có vẻ thực trầm, dồn dập tiếng bước chân chung. Phòng trong không biết khi nào đã điểm thượng nến đỏ, kia bước chân chủ nhân còn chưa vào nhà, thanh âm liền trước vang lên, hỉ đường bố trí hảo không có. Thanh âm thanh thúy, dường như là có chút quen thuộc, Triệu Phúc Sinh bỗng chốc quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà dừng một chút, cũng nghĩ tới trong mộng tôn phủ cái kia tiểu cô nương hầu hạ ở nữ nhi của ta bên cạnh người. Chuyện tới hiện giờ, mọi người đã rõ ràng biết nơi này là thẩm nghệ thù đã từng nơi làm tổ. Mạnh Bà trước quỷ mộng hẳn là cũng được đến manh mối nghiệm chứng điểm này. Nàng nói lời này khi thập phần chắc chắn. A Viên. Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm hô một tiếng, nàng kêu âm rơi xuống, phòng trong ánh lửa vụt chợt lóe tối sầm một lát, một lần nữa lại hồi phục thị lực. Một cái viên mặt thiếu nữ từ ngoài phòng thăm dò tiến vào, nhìn phòng trong mọi người liếc mắt một cái, tiếp theo sửng sốt sửng sốt. Các ngươi Trấn Ma Tư đoàn người đều từ nhiều năm sau xâm nhập bị nhốt ở quỷ vực nội thời gian đoạn ngắn chung, rất là mặt sinh. Đang lúc Triệu Phúc Sinh suy tư muốn như thế nào bịa đặt ra đoàn người thân phận, tưởng bộ chút lời nói ra tới khi kia A Viên ánh mắt tắc rơi xuống nàng trên người, tiếp theo thở dài, tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nói xong, cảnh giác nhìn Lưu Nghĩa Chân đám người liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra hoài nghi cùng không mừng. Các ngươi là người nào? Làm sao dám xông vào chúng ta Tôn phủ tòa nhà? Kêu xong sau, nàng dịch bước nhập phòng. Các ngươi nên đi Kim huyện đi hỏi thăm hỏi thăm. Ai không biết chúng ta Tôn gia là ai? Hiện giờ Tôn gia rất tốt, nhật tử sắp tới. Không muốn gây chuyện, nếu thức thời, mau chút rời đi, miễn cho báo danh quan phủ. Đến lúc đó bị kiện cáo. Thiếu nữ A Viên phản ứng nhạy bén, một câu trung lộ ra rất nhiều tin tức. Thứ nhất là Tôn gia rất có hậu trường, cùng quan phủ quan hệ rất sâu. Thứ hai còn lại là Tôn gia có hỷ sự phát sinh. Nếu là cường nhân xâm nhập, đại hỷ nhật tử không dính hóa sự, liền thừa dịp sự tình không nháo cương khi, làm những người này rời đi. Nàng đem Trấn Ma Tư người đương thành sấm trạch bọn cướp, lúc này thế đạo bất bình, sơn phỉ đánh cướp nhà đại phú sự khi có phát sinh, nhưng nơi này là huyện thành, Tôn gia lại là nhà giàu, hạ nhân gặp được chuyện như vậy thế nhưng không sợ. Có thể thấy được năm đó Tịnh Châu Thượng Dương quận loạn thành bộ dáng gì, để cho Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn. Dường như là nàng đem chính mình nhận thành tiểu thư Thẩm Nghệ Thu cùng Tôn Thiệu Ân việc hôn nhân nhất định hạ sau, tùy tiêu người nhà đi trước Kim huyện, tạm thời ở tại Tôn phủ chung, trước quỷ vực giữ lại đoạn ngắn chung. A Viên cùng mặt khác người đối thoại nghe tới, này A Viên hẳn là Thẩm Nghệ Thu tại đây trụ hạ khi phụ trách hầu hạ nàng đại nha hoàn. Nói cách khác, A Viên đem Triệu Phúc Sinh nhận thành Thẩm Nghệ Thu, mọi người phản ứng lại đây điểm này. Biểu tình khác nhau, ta, lúc này bị ngày xưa Tôn phủ, người, nhận sai vì là năm đó trạch trung đãi gả Thẩm Nghệ Thu, cũng không biết là hảo là hư, thả mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, đang muốn nói chuyện, Mạnh Bà lại đem tay đáp ở nàng trên cổ tay. Mạnh Bà đầu ngón tay lạnh lẽo, bàn tay run cái không ngừng. Đại nhân, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, một cái tay khác cũng đáp đi lên. Triệu Phúc Sinh quay đầu xem nàng, nàng cũng ngửa đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, trong mắt lộ ra cầu xin chi ý. Nói đến cũng quái, hai người quen biết thời gian không dài, tổng cộng đồng hành cũng không làm qua mấy cái án tử, nhưng lại bồi dưỡng ra phi phàm ăn ý. Từ Mạnh Bà ánh mắt, Triệu Phúc Sinh nhìn ra nàng chưa xuất khẩu lời nói, nàng muốn mượn Triệu Phúc Sinh thân phận một thường nàng năm đó tiếc nuối. Mạnh Bà cuộc đời này có tam đại hận, một hận mẹ mìn vô đức bắt cóc nàng nữ nhi, nhị hận nữ nhi gặp cực khổ khi nàng bất lực khiến nữ nhi chết thảm, tiện đà lệ quỷ sống lại, hại không biết nhiều ít tánh mạng, tạo hạ đại lượng sát nghiệt. Mà nàng đệ tam hận còn lại là tiếc nuối, Thẩm Nghệ Thù gặp đại nạn, lại đến gặp quý nhân, cho nên đại nạn không chết còn phải lấy thoát thân. Cùng Thượng Dương quận Tôn Thiệu Ân quen biết hiểu nhau, cuối cùng đính hôn, nàng từng có tâm nguyện, hy vọng nhà mẹ đẻ người, đặc biệt là đau nàng mẫu thân, có thể nhìn thấy nàng hôn lễ, từ đây mà yên tâm. Đáng tiếc như vậy, tâm nguyện cũng không có đạt thành, việc hôn nhân này cuối cùng cũng không phải đi hướng viên mãn kết cục, ngược lại xuất hiện biến cố. Nơi này là năm đó Tôn phủ nhà cũ, cũng là Thẩm Nghệ Thu từng cư trú quá địa phương, quỷ vực hình thành sau. Nơi này xuất hiện kỳ lạ cảnh quan đem xâm nhập quỷ vực nội người vây ở thời gian, bên ngoài ở bố trí. Hỉ đường, Tôn phủ hạ nhân đem Triệu Phúc Sinh nhận thành Thẩm Nghệ Thu. Chấn ma tư mọi người đều đoán được ra tới. Nơi này sắp muốn cử hành một hồi hôn sự, Triệu Phúc Sinh nếu bị quỷ vực nội người nhận thành Thẩm Nghệ Thu, có khả năng nàng chính là đãi gả người, Mạnh bà muốn mượn một việc này lấy đền bù chính mình không thể thấy nữ nhi năm đó xuất giá tiếc nuối, bất quá cùng quỷ giao tiếp hung hiểm vạn phần, Thẩm Nghệ Thu lệ quỷ sống lại sau càng là vô cùng hung hãn. Mọi người từng ở trên thuyền lớn cùng nó đánh quá giao tế. Nó là không thua gì quỷ sai phẩm giai kiếp cấp lệ quỷ, Mạnh bà lúc đầu xúc động lúc sau áy náy, lương tri ngay sau đó nảy lên nàng trong óc, nàng trong mắt ai thê chi sắc dần dần ẩn nấp. Thay thế chính là thanh tỉnh cùng với đối Triệu Phúc Sinh yêu quý cùng thương hại, đại nhân. Rất nguy hiểm, nàng lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết là tại thuyết phục chính mình, vẫn là nói cho những người khác nghe, nàng sau khi nói xong. Lại nhìn về phía A Viên, nói, nàng không phải ngươi, Mạnh bà lời còn chưa dứt. Triệu Phúc Sinh đột nhiên trở tay đem nàng đang muốn thu về lạnh lẽo đôi tay bắt lấy. Cũng đánh gãy Mạnh bà nói, quay đầu nhìn về phía A Viên, ta có một số việc, ngươi, A Viên bởi vì Mạnh bà nói. Biểu tình nhiều vài phần cảnh giác, mị hạ đôi mắt, như là muốn đến gần một ít, nhìn xem Triệu Phúc Sinh diện mạo, nàng lúc này ăn mặc thanh bố áo vét tông. Cổ tay áo lấy cùng sắc khăn vải phong khẩn, áo khoác hơi thiển chút màu lam vô tay áo hậu áo bông. Sạch sẽ lưu loát, sắc thật không giống đãi gả tân nương ăn diện, Triệu Phúc Sinh thấy nàng sinh nghi. Lập tức đáp. Này đó là ta đồng hương, nàng nắm chặt Mạnh bà tay, cùng A Viên nói, ngươi đã quên sao, ta nguyên bản là Thông Châu năm dặm huyện người, bị người lừa bán đến Từ Châu, đến Ngộ Thiểu Ân, nàng tự báo ra môn, mỗi một câu nói, kia phòng trong quỷ dị hồng quang liền như là, mà, thượng thân thể của nàng, nàng trên chân căng, thẳng. Hàn khí bắt đầu từ lòng bàn chân dựng lên, ăn mòn thân thể của nàng, Triệu Phúc Sinh sửng sốt. Dậm hai đặt chân, lại không có đem này cổ lệ quỷ mang đến hàn ý tan đi, nàng cúi đầu nhìn chính mình dưới chân. Nàng giày còn không có đổi, chính là trên chân cũng đã bộ xong vô hình quỷ giày, hồng quang chiếu rọi chỗ. Triệu Phúc Sinh xiêm y từ lam biến hắc. Màu sắc dần dần gia tăng, cuối cùng thế nhưng chậm rãi hóa thành ám trầm màu đỏ thắm trạch, A Viên lúc đầu còn có chút hoài. Nghi, nghe nàng tự báo ra môn sau, trong mắt phòng bị chi sắc tiệm đi, lại để sát vào tinh tế vừa thấy. Thấy nàng thân xuyên hồng y, quả nhiên chính là Thẩm Nghệ Thu, không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế. Ta còn sợ hãi hôn sự lại ra khúc chiết, yên tâm. Không có việc gì, Triệu Phúc Sinh đối tự thân biến hóa trong lòng biết rõ ràng, thấy lừa gạt qua lệ. Quỷ, nàng vội vàng lại nói, thác tôn gia trưởng bối phúc, vẫn luôn ở vì ta bôn ba tìm kiếm người trong nhà. Hôm nay nghe được chút mặt mày, những người này đúng là mang đến cha mẹ ta tin tức, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. A Viên trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, nàng có chút không tin Triệu Phúc Sinh nói. Lo lắng vị này ăn không ít đau khổ, tiểu thư, nhớ nhà sốt ruột. Gặp được kẻ lừa đảo, nhưng lưu nghĩa chân đám người người đông thế mạnh. Thả thoạt nhìn các cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung thần khí. Không giống như là cái gì người dễ trêu chọc, nàng lẻ loi một mình. Cùng, thần tiểu thư. Lại là nữ tử, không nên cùng này đó người xứ khác tranh chấp, nếu không ra tai họa ngược lại không đẹp. Một nghĩ đến đây, A Viên hạ quyết tâm muốn tìm cái thời gian lui ra ngoài. Triệu tới gia đình đem này đó cường nhân bắt giữ lên. Nghiêm hình thẩm vấn, A Viên đang ở suy tư kế thoát thân. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh liền, săn sóc, truyền đạt có sẵn lý do. Ngươi đi bên ngoài chờ một lát, ta một lát. Ta cùng bọn họ nói xong lời nói liền đi ra ngoài tìm ngươi. A Viên đại nhẹ nhàng thở ra, hảo, nàng. Vỗ vỗ ngực, lấy lo lắng ánh mắt nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Tiểu thư liền ở chỗ này chờ ta, chớ có đi lại, ta sau đó liền tới cứu, nàng dưới tình thế cấp bách suýt nữa nói sai rồi lời nói. Vội vàng lại chuyển khẩu, tới tìm ngươi, hảo. Triệu Phúc Sinh gật đầu, A Viên hoang mang rối loạn rời khỏi đại sảnh, chờ nàng vừa đi. Mạnh bà liền như là đánh mất cả người lực lượng, gắt gao bắt được Triệu Phúc Sinh tay. Nàng ngửa đầu ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, ở nàng tầm nhìn nội. Triệu Phúc Sinh lúc này khuôn mặt không thay đổi, nhưng khóe mắt phiếm hồng, môi trắng bệch, đã bày biện ra một loại dị dạng tử khí, nàng tóc nửa sơ. Không hề là ngày thường đơn giản lưu loát đem tóc vãn ở sau người, mà là sơ thành thiếu nữ nhu mỹ kiểu tóc, áo choàng tóc dài suy yếu. Triệu Phúc Sinh trên người nguyên bản cho người ta mang đến sắc bén cảm, lại nhiều vài phần lệnh Mạnh bà cảm thấy quen thuộc rồi lại có chút xa lạ cảm giác, nghệ thù. Mạnh bà nhẹ giọng nỉ non, duỗi tay muốn đi sờ Triệu Phúc Sinh gương mặt, nhưng tay giơ lên giữa không trung. Nàng ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, cuống quýt lại đem tay thu hồi, chà lau chính mình nước mắt. Đại nhân, xin lỗi, ta quá thất thố. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng một cái, không có ra tiếng, có khi ánh mắt giao hội đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Nàng minh bạch Mạnh bà tâm tư, Trần Đa Tử có chút hoảng sợ nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Lo lắng nói, đại nhân, ngươi xiêm y thay đổi. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, trên người nàng xiêm y đã biến thành vui mừng hồng thường, dụ ý sau đó khả năng nơi này sẽ có một hồi đặc thù, hỉ, sự, thời gian cấp bách. Ta nói ngắn gọn, Triệu Phúc Sinh nhìn đại môn chỗ liếc mắt một cái. Nói tiếp, nơi này là bị nhốt ở quỷ vực chung một đoạn thời gian. Chuyện quá khứ, liền ý nghĩa không thể sửa đổi, nàng cường điệu. Vô luận là sự vẫn là người, Phạm Tất Tử có chút khẩn trương. Đem nàng nói nhớ kỹ ở trong đầu, tôn phủ năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì chúng ta đều không rõ ràng lắm, nhưng là có thể khẳng định, Thẩm Nghệ Thù, Tôn Thiệu Ân chờ là trận này quỷ án chung quan trọng nhân vật. Triệu Phúc Sinh nói, ta bị A Viên nhận thành Thẩm Nghệ Thù, ta chính là Thẩm Nghệ Thù. Phạm Vô Cứu nghe được như lọt vào trong sương mù, không minh bạch nàng trong lời nói chi ý, vội vàng lo lắng nói, hà tất như vậy phức tạp, đại nhân, dứt khoát chúng ta đánh ra tôn phủ đi, hắn giết sạch rồi Ngô gia quỷ trành, lúc này tin tưởng tăng nhiều. Nói chuyện khi nắm tay nắm chặt, túm mà quỷ liên xuất hiện, hắn sát khí hôi hồi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, chúng ta bị nhốt ở quỷ vực chung, Ngô gia chỉ là nơi này giữ lại thời gian đoạn ngắn chi nhất, không phải cuối cùng quỷ họa ngọn nguồn. Đó là có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu ngơ ngác hỏi một nửa. Phạm Tất Tử liền khiển trách hắn, Vô Cứu, người trước hết nghe đại nhân nói xong, đại nhân nói như thế nào, chúng ta như thế nào làm chính là. Hắn như vậy vừa nói, Phạm Vô Cứu quả nhiên không ra tiếng, thực lực kiên cố nhiên rất hữu dụng, nhưng giải quyết quỷ họa cũng không thể toàn bằng sức trâu. Nàng nói xong lời này, lại đem đề tài mang về lúc trước sự kiện thượng, nghiêm mặt nói, trận này quỷ họa chung, ta là Thẩm Nghệ Thù, tìm được rồi chính mình thân phận, mà các ngươi cũng yêu cầu tìm được chính mình đối ứng thân phận. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị này quỷ vực nội pháp tắc lao đi, nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Những người khác ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đều nhíu đôi chân mày, sắc mặt rùng mình. Hết chương.